Chàng rể quyền thế, chương 4886. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rốt cuộc ở Bổng Quốc, một người đàn ông có năng lực, làm sao có thể làm con rể cửa? Phế vật mới có thể làm chuyện như vậy. Đúng vậy, Âu Ba muốn bảo bọc ngươi. Thật là cơ hội hiếm có. Ngươi thật sự lại nói không cần sao? Ngươi tính là cái đồ chơi gì? Ôi, hiện tại ở rể thế nào đều không biết điều như vậy? Ăn nhiều cơm chùa quá, quên mất quy củ của xã hội rồi sao? Điều đó có nghĩa là Âu Ba tính tình tốt, khiêm tốn làm người, không thích chọc giận người khác. Đổi lại là những người khác, đã sớm hai cái bàn tay quất đi ra rồi. Lộ Lộ, Lâm Lâm, Mai Mai khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh một cái. Hiển nhiên là xem thường Bùi Nguyên Minh. Con rể cửa phế vật. Phải biết, trong giới Kim Lăng, đời thứ hai cũng tốt, đại thiếu cũng được. Nhìn thấy các nàng những tiểu minh tinh này, đều là vẻ mặt lấy lòng cùng quỳ xuống liếm láp. Kết quả đây sao? Tên khốn Bùi Nguyên Minh còn cau mày khi nhìn thấy bọn họ. Là sao? Con rể cửa có thể không thích bọn họ là người nổi tiếng sao? Thật là một câu chuyện hài hước. Cho nên giờ phút này, Lộ Lộ cùng những người khác nhìn Bùi Nguyên Minh trong mắt đều khinh thường. Lý Âu Ba, ý của ngươi là gì? Trịnh Khánh Vân nghe mọi người chế giễu anh rể tốt, sắc mặt bỗng trở nên khó coi vô cùng. Anh rể của ta là ở rể, nhưng là cùng các ngươi có quan hệ sao? Anh ấy yêu chị gái ta quá sâu sắc, nên mới như thế này. Quan trọng nhất là anh ấy không ăn cơm của ngươi, cũng không tiêu tiền của ngươi. Các ngươi còn từng người đều đối với anh ấy châm chọc khiêu khích là sao? Lâm Lâm và những người khác nhìn nhau, mỗi người đều hơi nhíu mày, thần sắc có mấy phần khó coi. Rõ ràng bọn họ không nghĩ ra Trịnh Khánh Vân làm sao lại đề cao anh rể cửa này như vậy. Điều này không tốt lắm. Mà Lý Trung Hạo sắc mặt cũng hơi trầm xuống, nhìn Bùi Nguyên Minh cảm thấy chướng mắt vô cùng. Hắn rất muốn lấy lòng Trịnh Khánh Vân, nhưng kết quả đều không được nhìn tới. Con rể cửa, sao có thể được nữ thần trong sáng Trịnh Khánh Vân coi trọng như vậy? Nói đùa, Bùi Nguyên Minh không muốn bầu không khí quá cứng nhắc, lúc này mới vặn chai nước khoáng uống một hớp, nhẹ giọng nói, Khánh Vân, không cần thiết tức giận. Bọn họ nói đúng, anh rể của cô, ta chính là một tiểu nhân vật. Cách chương.